Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, cùng to lớn xúc thủ quái chiến đấu. Khanh khanh khanh, hai cây đao đồng thời phát lực, hướng về phía kia ngọa nguậy xúc giác chém đem đi xuống. Két, quái vật này xúc giác lại bền bỉ, cũng là thể xác phàm tục, làm sao có thể chịu đựng nổi như thế vũ khí sắc bén. Rất dứt khoát ứng tiếng mà rách, cắt thành hai tiết, xúc tu tự hồ biết đau đớn. Bị thương nặng sau liền lập tức rụt trở về. Rốt cuộc rồi tự do. Tam thạch cũng là một cơ trí. Một cái lăn liền bò dậy. Mọi người nhanh rời đi nơi này. Cái địa phương này quá tà môn. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi thu thập chính mình thiết liên. Nhấc chân liền muốn hướng trong rừng cây chui vào. Nhâm Nhất cùng cọng lông lộ ra tất nhiên không rơi nhân sau đuổi đi theo sát. Chỉ bất quá, bọn họ cũng muốn được quá đơn giản. Chỉ là mới đi ra khỏi đi chưa được hai bước, kia quái dị xúc giác đã lần nữa mở rộng đi ra. Lặng yên không một tiếng động quấn lấy ba người. Ẩm, Ẩm, Ẩm, ba người đồng loạt bên trơn nhãn bị kéo lôi ngã xuống đất. A, xong chưa, tìm chết a. Tam thạch giận đến muốn chửi má nó. Người này khí lực đặc biệt lớn. Trong tay hắn thiết liên lại biến thành rồi cứu mạng phen rơm dạ. Thật chặt thắt ở trên tảng đá lớn. Chỉ bất quá, hắn có thể níu lại chính mình. Có thể không dư thừa tay đi lôi kéo hai người khác. Cũng may, bọn họ cũng là không phải ngu xuẩn hạng người. Một người kéo lấy hắn một cái chân đầy lông lá. Miễn cưỡng không có bị phóng vào trong vực sâu đi. Sao tương đương làm? Còn có người tương đương tới tương đương cứu tương đương chúng ta sao? Tam thạch một chữ một cái vừa nói. Cái chán gân xanh phồng cổ, mặt đầy bạo nổ, xúc tu lôi kéo đã sắp đưa cái này tráng hán mau đỡ xe đứt. Hơn nữa cọng lông lộ ra cùng Nhâm Nhất hai người. Bây giờ hắn ngay cả hừ hừ cũng trở nên phí sức. Cọng lông lộ ra cũng không tốt hơn. Chúng ta tương đương nhanh suy nghĩ một chút tương đương biện pháp. Nếu không tương đương đều phải chết. A, quái vật này xúc tu rất nhiều. Ta cảm giác lại có khác biệt xúc tu dây dưa tới. Làm sao bây giờ? Tam thạch chỉ cảm thấy chân trái buông lỏng một chút. Nhưng là Nhâm Nhất đã bị xúc tu lôi kéo đi xuống. Quay đầu lại, mượn trên mặt đất yếu ớt cây đuốc nguồn sáng. Hắn thấy được một cái đủ để khiến hắn nuốt trọn đầu lưỡi mình một mực. Bọn họ là có nhiều xui xẻo. Mới sẽ ở đây dạng trong đêm tối. Bất chi bất giác xông qua cái này đại gia hỏa ổ. Kia đến tột cùng là người gì lúc này quái vật. Để cho tam thạch như vậy tráng hán cũng kiêng kỵ như vậy. Ánh lửa bên dưới. Chỉ thấy kia xúc tu cao cao đứng vững. Giống như là kình thiên trụ lớn một dạng có thể đem phía thế giới này chống đỡ đứng lên. Nó mỗi một cái xúc tu cũng đủ có một người to. Chói mắt nhìn một cái. Không thấp hơn 20 cây. Đem một cái thâm không thể nhận ra đáy thâm uyên. Chiếm cứ được tràn đầy. Nó thân thể nhìn không quá rõ ràng. Lọt vào trong tầm mắt chỉ có xúc tu. Cùng thái tử bát cầu bạch tuộc có chút tương tự. Lại mạnh mẽ hơn cái kia không chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Nó đầu thật sự là quá lớn. Nhâm Nhất bị nó xúc tay nắm lấy. Không ngừng lắc qua lắc lại. Là như vậy nhỏ bé. Thể yếu. Đáng thương. Lão đầu. Vội vàng nghĩ biện pháp dọn ra một cái tay đến. Nếu không chúng ta cũng phải chơi xong. Tam thạch nói một hơi sau. Tay đã không bắt được thiết liên. Thân thể thoáng cái tuột xuống rất nhiều. Lại đến như vậy một hai lần. Hai người tuyệt đối sẽ xuống vào trong vực sâu. Hừ. Đỡ lấy cường đại sức lôi kéo. Cọng lông lộ ra rên lên tiếng. Nhe răng trợn mắt hướng tam thạch lưng nơi leo đi. Vô tận lực kéo. Để cho lão đầu này thiếu chút nữa không đau ngất đi. Dựa vào một hơi thở, tay phải của hắn tử lực níu lại tam thạch dây lưng quần. Rốt cuộc giải phóng tay trái, móc ra chính mình phù bảo đại khảm đao, nhấc tay liền muốn hướng về phía xúc tu chém tới. Tam thạch dây lưng quần làm sao có thể chịu đựng như vậy cự lực. Chẳng qua chỉ là thời gian nháy con mắt, khảm đao còn không có dùng sức. Ba, một tiếng. Đã đứt gãy, dây lưng quần không có. Này quần tự nhiên cũng không bảo vệ được. trong nháy mắt liền cọng lông lộ ra cào kéo xuống. Khó khăn lắm kẹt ở trên mắt cá chân. Không kịp kêu lên, cọng lông lộ ra cuống quýt giữa chặt xuống một đao này. Đao sâu sắc xuống mồ. Tử tử địa đinh ở xúc tu. Cũng đinh ở hắn thân thể. Có một cái như vậy hòa hoãn. Tam thạch là một cái người quyết đoán. Chủ động buông tha bắt thiết liên. Ngược lại hiệp trợ cọng lông lộ ra dùng đao đi chém vậy cùng xúc tu. Chỉ cần bọn họ có một người có thể rút tay lại. Quái vật này lại cường đại. Cũng không thể không có sức liều mạng. Phốc, một người to xúc tu. Dứt khoát gãy thành hai tiết. Huyết dịch như mực. Bình phun nhuộm đến khắp nơi đều là. Cọng lông lộ ra bên hông sức lôi kéo trong nháy mắt thả ra. Dễ dàng cảm giác thiếu chút nữa để cho lão đầu này rơi lệ. Đợi không được hắn quá nhiều cảm động. Tam thạch mất đi chống đỡ. Không hồi hộp chút nào bị xúc thủ lôi kéo bao bọc. Cả người bị mang đi. Riêng lớn thâm uyên giữa không trung. To lớn xúc thủ quái. Đem xúc tu mau chóng chặt ghìm chặt hai người. Xem nó tư thế. Đã buông tha đối phó cọng lông lộ ra. Dự định mang theo hai cái này tù binh lặn xuống. Mắt nhìn thấy xúc tu tự muốn đem nhân mang đi. Cọng lông lộ ra làm sao có thể buông tay bất kể. Tam thạch tiểu một các ngươi cho ta chịu đựng. Lão đầu tới cứu các ngươi. Cọng lông lộ ra không có xoay người liền rời đi. Hắn quả quyết xử xuất chính mình bản lãnh giữ nhà. Đem toàn bộ trùng ma bảo bối. Không cần tiền ném ra ngoài. Đủ loại độc trùng. Chỉ bất quá thời gian ngắn ngủi. Đã phô thiên cái địa. Đem toàn bộ trên vực sâu không bao trùm ở. Theo cọng lông lộ ra thao túng. Những thứ này độc trùng hóa thành vô số ám tiền. Hướng về phía xúc tu liền nhào tới. Chỉ thấy xúc trên tay dày đặc đều là sâu trùng. Cơ hồ không có một chút xíu thời gian rảnh rỗi. Sâu trùng cắn xé. Để cho cái này cự thú phát ra chưa bao giờ nghe giống to. Xúc tu run run bên dưới. Đã không bắt được cọng lông lộ ra cùng nhâm nhất. Xúc sinh, nhìn ngươi chạy đi đâu. Cọng lông lộ ra thừa thắng xông lên. Ném xong rồi sâu trùng. Tiếp tục ném đủ loại ngũ hoa bát môn phù bảo. Làm xong những thứ này. Hắn hay là không đánh đoán dừng tay. Nhặt lên tam thạch rơi trên mặt đất thiết liên. Hướng về phía nhâm nhất liền ném ra ngoài. Chớ nhìn hắn như vậy bận rộn. Sâu trùng không cần hắn quá mức khống chế. Chỉ cần truyền đạt đơn giản công kích mệnh lệnh liền có thể. Không có được hắn cho phép. Những con trùng này coi như chiến đấu đến chỉ còn lại cuối cùng một cái. Cũng sẽ không phản bội chủ nhân. Về phần thiết liên. Cái này cùng phù bảo binh khí không giống nhau. Đây là thật một loại binh khí. Dáng vẻ nhìn rất phổ thông. Đem chất liệu liền không bình thường. Chịu được tu sĩ tha mài. Sẽ không dễ dàng đứt gãy. Cọng lông lộ ra duy nhất tiêu hao linh khí tương đối đủ. Là kia hóa thành một cái kình thiên cự đao phù bảo vũ khí. Không chút lưu tình hướng về phía quái thú xúc giác chặt xuống. Này vốn là rất đáng sợ cự đại yêu thú. Thoáng cái chặt đứt 7-8 cái xúc tu. Ăn nhiều như vậy thua thiệt. Tất nhiên dựa vào bản năng co giúp lại chính mình xúc tu. Không dám lại ló đầu. Nhâm nhất cùng tam thạch cũng không biết là vận khí thảm. Hay lại là này cự đại yêu thú có chỉ số thông minh. Lại không tính giao ra hai cái. Lựa chọn từ một cây đứt gãy xúc tu truyền đến ngoài ra một cây. Để cho cọng lông lộ ra sống chết không đến gần được hai người. Đáng chết xúc sinh. Thật mẹ hắn xảo quyệt. Cọng lông lộ ra hùng hùng hổ hổ. Tiếp tục ném lấy trong tay thiết liên. Cùng phù bảo đại đao cùng phối hợp. Có vào có lui. Đảo cũng không hoảng loạn. Hắn muốn từ quái thú xúc tu bên trong. Đem nhâm nhất cùng tam thạch đoạt lại. Còn phải phòng bị xúc thủ quái bắt thiết liên. Thuận thế đem hắn cũng bắt làm tù binh. Phen này đánh cờ tỷ đấu. Thật là khảo nghiệm nhân sức chịu đựng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.